Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, Thần Uy. Kết giới bên ngoài chúng yêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là kinh hãi, đều hít sâu một hơi. Tê đây chính là thiên lôi a. Thiên lôi đối chúng yêu tới nói, cùng loại thiên địch đồng dạng tồn tại. Bản năng sợ hãi, thiên lôi cũng là chúng yêu khắc tinh, có thể khắc chế cơ hồ tất cả yêu tộc, ngoại trừ cực kỳ cá biệt chủng tộc, như long tộc, phượng tộc, các loại chủng tộc mạnh mẽ. Không nghĩ tới, lại có loại tộc có thể miễn dịch thiên lôi rồi. Cái này Kim Lý chỉ là phổ thông ngư yêu, chẳng lẽ ngư yêu đều có thể miễn dịch thiên lôi sao? Mới vừa nói nhiều rõ ràng a. Miễn dịch thiên lôi đây là truyền thừa công lao, so hóa long quyết càng cường đại hơn truyền thừa, thủy thần truyền thừa. Lần này, cơ hồ tại chỗ tất cả yêu tộc đều biết thủy thần truyền thừa uy danh. Có thể nói, thủy thần truyền thừa trải qua một trận chiến này là nhất chiến thành danh. Truyền bá thủy thần truyền thừa uy danh, để cho chúng yêu nhận thức đến thủy thần truyền thừa chỗ lợi hại. Vậy mà cũng có thể đạt được nhân đạo công đức, hơn nữa số lượng cũng không ít, so trước đó tổng lượng còn nhiều hơn. Kim Lý phát hiện tình huống này sau đó, Kim Lý vô cùng vui vẻ. Ta quả nhiên là may mắn Kim Lý, vô luận làm ra lựa chọn như thế nào, đều là tối ưu lựa chọn, đều có thể vì chính mình gia tăng thần lực. Ai, thần lực quá nhiều, ta cũng không biết dùng như thế nào rồi. Đây thật là hạnh phúc phiền não a. Kim Lý lại nhìn Hắc Long, cũng so trước đó thuận mắt hơn nhiều. Ân, thông qua Hắc Long chiến đấu, làm hết sức phơi bày một ít thủy thần cường đại, để đạt được nhiều hơn nữa công đức, ngẫm lại nhiều hơn nữa công đức, nhiều hơn nữa thần lực. Kim Lý liền tốt hài lòng. Kim Lý cũng tốt bụng nhắc nhở, ngươi những này lôi điện công kích đối ta vô hiệu a, ngươi hay là đổi một loại thần thông công kích ta đi. Kim Lý vui vẻ, thế nhưng là Hắc Long lại uất ức, đây chính là thiên lôi a, ngươi trúng một kích thiên lôi vậy mà một chút việc nhỏ đều không có. Ngươi có còn hay không là yêu tộc? Cái này không phù hợp thường thức a, trừ phi là không có khả năng. Kim Lý tuy rằng có một tia máu rồng mạch, thế nhưng quá mỏng manh, làm sao có thể là tiên thiên long tộc đâu này? Đây nhất định là cái kia thủy thần truyền thừa nguyên nhân. Cái này thủy thần truyền thừa, thật là đáng sợ. Không được, tại đối phương cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, chưa trưởng thành lên trước đó, tranh thủ thời gian giết nó, dùng hết ta toàn lực giết nó. Còn như Kim Lý hảo tâm nhắc nhở, tại Hắc Long nghe tới, liền là rõ ràng nhất trào phúng. Đối mặt dạng này trào phúng, Hắc Long xem như một tên đỉnh cấp yêu vương, yêu tộc bên trong chúa tể một phương, làm sao có thể thờ ơ. Hắc Long trên thân yêu lực sôi trào, lại lần nữa thi triển Hắc Long tộc nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong Tước Nhục Toái Cốt Vũ. Cái này thần thông tại trong long tộc cũng là thập phần cường đại thần thông. Không chỉ có lực công kích cường đại, đặc biệt phá hư lực phòng ngự cùng huyết nhục chi khu. Hơn nữa còn là phạm vi công kích, để cho địch nhân muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn. Kim Lý đỉnh đầu mây đen càng ngày càng đậm, càng ngày càng đen. Kim Lý lập tức cảm giác được bên trong dựng dục uy lực cường đại. Kim Lý không dám khinh thường, lập tức dùng thủy thần trong truyền thừa phòng ngự thần thông tuyền qua thần thông. Kim Lý mở ra tay phải, một cái nho nhỏ liên tiếp xoay tròn vòng xoáy xuất hiện ở lòng bàn tay. Trong nháy mắt, rất nhanh biến lớn, rất nhanh đường kính liền đến rồi một trượng. Một cái bong bóng tự vòng xoáy bên trên rủ xuống, đem Kim Lý toàn phương vị không góc chết hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lúc này trên trời trong nháy mắt rơi ra mưa to. Cái này mưa cũng không phải phổ thông mưa, chỉ là mỗi một giọt mưa bên trên đều có màu đen vầng sáng. Cũng không biết cái này mưa có cái gì chỗ kinh khủng. Kim Lý chớp mắt, vung tay lên, một cái roi nước liền cuốn lên một cái đi theo Hắc Long tới lính tông tướng cua bên trong một cái hà. Yêu, ném tới hắn đỉnh đầu. Cái kia hà yêu còn không có kịp phản ứng, liền đưa thân vào màu đen trong mưa to. Hà yêu lập tức cảm giác giọt mưa giống như từng mảnh lưỡi dao sắc bén. Đánh vào trên người của nó, mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo có được cường đại lực phòng ngự giáp xác. Giống như giấy đồng dạng, tại giọt mưa trước mặt không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Một kích mà phá, không đến ba hô hấp, bị mưa đen xối qua hà yêu, liền trở thành một đống thịt nhão xương vỡ. Nhìn thấy hà yêu dạng này thê thảm hạ tràng, Kim Lý thay vào hà yêu sau đó, cảm giác giống như hà yêu hạ tràng chính là mình hạ tràng đồng dạng. Để cho hắn không được dùng mình một cái, Hắc Long cái này một thần thông, thật là quá lợi hại rồi. Đây là một kích toàn lực, đây là muốn một đòn giết chết, muốn lấy tính mạng của ta ha. Thẹn ta còn một mực nhường ngươi, ngươi cứ như vậy đối ta, quá làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa, còn là thống khổ như vậy kiểu chết, sau cùng liền một cái toàn thây cũng không cho hắn lưu. Thật là đáng ghét, Kim Lý tức giận phi thường, hậu quả rất nghiêm trọng. Mưa đen rơi vào Kim Lý đỉnh đầu, liền bị hắn vòng xoáy xoay tròn lấy tiêu hóa tiếp nhận. Không có một cái nào có thể làm bị thương Kim Lý. Kim Lý cùng Hắc Long hiệp thứ hai, để cho bên ngoài kết giới chúng yêu mở rộng tầm mắt. Đây là Hắc Long Vương trong truyền thuyết mạnh nhất thần thông tước nhục toái cốt vũ sao? Đúng, cái này mưa chuyên khắc nhục thân phòng ngự thần thông. Đừng bảo là nho nhỏ hà yêu, liền xem như ngươi ta, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Vừa rồi Kim Lý nếu vẫn trực tiếp dùng nhục thân tiếp Hắc Long Vương một kích này thần thông, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Lý cái này một thủy hệ phòng ngự hào hào lợi hại. Vậy mà như thế hời hợt liền tiếp nhận tước nhục toái cốt vũ. Tuy rằng nói nó chuyên khắc nhục thân phòng ngự thần thông, thế nhưng cái khác phòng ngự thần thông cũng không phải nói đón lấy liền có thể đón lấy. Xem Kim Lý thi triển cái này phòng ngự thần thông bộ dáng thoải mái, xem ra là thành thạo điêu luyện a. Kim Lý đã liền một mạch phòng ngự hai lần, tiếp xuống nên làm ra phản kích sao? Xem Kim Lý bị hạ yêu hạ chàng dọa sợ, ánh mắt đều trở nên sắc bén, tiếp xuống tuyệt đối là muốn phản kích. Kim Lý trên thân kim quang đại phóng, chỉ một ngón tay Hắc Long, quát khẽ, thẩm phán độc thần chi hình. Thẩm phán là thủy thần bên trong ít có công kích loại thần thông, mà trong đó độc thần chi hình, nhưng là bên trong nặng nhất hình pháp. Hắc Long chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, tiếp đó nhìn thấy thân bản thân dài hơn 10 trượng thân rồng thân thể mềm nhũn theo giữa không trung hướng về trong nước. A, ta thế nào từ giữa không trung nhìn xem thân thể của mình? Đây là, Hắc Long đột nhiên kịp phản ứng. Nó đây là linh hồn xuất khiếu. Đột nhiên, một trận kim quang hưng hiện lên. Một trận không cách nào kháng cự hấp lực hút đến. Lại lần nữa về qua lúc tới. Nó đã tại một cái cung điện to lớn bên trong. Phía trên cung điện chính giữa ngồi ngay thẳng một cái như gò núi một dạng thân ảnh cao lớn. Cảm giác bản thân ở trước mặt đối phương, 10 phần nhỏ bé, giống như biến thành một cái sâu gióm. Kẻ không tôn trọng thần linh, đem chết. Nói xong, một cái to lớn bàn chân một chân đạp xuống tới. Hắc Long cảm giác khí tức tử vong tới gần, sợ đến tranh thủ thời gian muốn chạy trốn. Thế nhưng hình thể của nó so sánh cùng nhau, quá nhỏ, dùng hết khí lực toàn thân, cũng trốn không thoát đối phương bàn chân. Không, đang rít gào một cách tuyệt vọng âm thanh bên trong. Hắc Long bị một chân dẫm trên mặt đất, Hắc Long cảm giác bản thân giống như bị một chân dẫm thành thịt nát. Trong lòng bừng tỉnh, kết quả của mình là vì trả thù nó vừa rồi sử dụng thần thông tước nhục toái cốt vũ, để cho mình có được tương tự hạ tràng. Sau đó, liền mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.